Xin lỗi mọi người, xin lỗi cả nhà, hôm nay lên muộn quá. Hôm nay nên mình online quá muộn cho nên là mình sẽ vào chuyện luôn. Mọi người ai lên sau thì nghe sau nhé. Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Và bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 184 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quản Truyện. Cổ hoàng thần linh tung người nhảy lên, song trưởng liên tiếp đánh ra, mỗi một trưởng đều là thần thông khác nhau. Phía sau xuất hiện vô số tàn ảnh, theo trưởng phun ra, thần thông cũng có biến hóa khác nhau, vô cùng ảo diệu. Những người quan chiến không ngừng lùi về phía sau, ngay cả Hàn Hoàng cũng vậy. Đây chính là đại đạo trí thượng, không đúng, siêu việt đại đạo trí thượng. Hàn Hoàng nhìn cổ hoàng thần linh cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, song quyền nắm chặt. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ phải mạnh như vậy. Không, hắn phải mạnh hơn. Trung Nguyên Thiên Tỷ đỡ hết thần thông của cổ hoàn thần linh. Hàn Tuyệt vẫn đang đi tới. Cứ bước ra một bước, Trung Nguyên Thiên Tỷ sẽ giống như rời núi lấp biển, nghiền ép về phía trước. Thế không thể đỡ. Phía sau Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngừng tụ ra một hắc ảnh. Ma thần pháp tướng. Cổ hoàn thần linh nhíu mày, trong lòng cảnh giác, nhưng thần thông lại không dừng lại. Ủy áp cuồn cuộn đã chuyển khắp toàn bộ hỗn độn, từng ánh mắt vượt qua không gian xa xôi, nhìn tới chiến trường này. Hàn Tuyệt cảm nhận được ánh mắt của Chí Phát Thần Tôn, nhưng hắn không để ý. Hôm nay, cho dù Chí Phát Thần Tôn đến, thì cũng phải bại. Hắc ảnh phía sau Hàn Tuyệt bỗng nhiên biến mất. Một giây tiếp theo liền xuất hiện ở trong trăm vạn thiên kiều, không ngừng bắt lấy từng thiên kiều. Những thiên kiều đó đều là sinh linh thiên đạo, trong đó bao gồm cả đám người đạo trì tôn. Trong chớp mắt, ma thần pháp tướng đã cướp đi tất cả thiên kiều, tất cả thiên đạo, tốc độ cực nhanh. Cổ hoàn thần linh lại nâng tay phải, trong lòng bàn tay đã phát ra tử quang, hỗn độ thiên lôi vô tận đan vào đánh đến, khiến bầu trời nhìn giống như đã vỡ vụn. Trong hỗn độ thiên lôi bay ra từng đạo thân ảnh, khiến những người quan chiến động dung. Thần quyền tướng. Thần quyền tướng nhiều không đếm được đang lao về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tóc đen bồng bềnh, đôi mắt màu đỏ rất lạnh lùng. Trung Nguyên Thiên Tỷ ở phía trước, chúng phát ra quả mang chói mắt, trực tiếp liên tiếp hút thần quyền tướng vào trong tỷ. Tay trái Hàn Tuyệt nâng trưởng vỗ tới, thần uy đại thiên trưởng đánh ra. vô hình vô ảnh, trực tiếp chấn vỡ hai nửa cổ hoàng. Tất cả phát sinh quá nhanh, thần quyền tướng vừa hiện thần, cổ hoàng vỡ nát. Cổ hoàng thần linh trợn tròn mắt, lập tức giận sôi gan. Tuy cổ hoàng đã không ảnh hưởng được đến hắn, nhưng cổ hoàng dựng dục hắn, giống như nhục thân của hắn, hắn há có thể không giận. Thần uy thiên thánh, người thật sự là đang tìm chết. Cổ hoàn thần linh đột nhiên tung người nhảy lên, trăm vạn thiên kiều theo hắn bay lên không, giống như mưa tên xuyên qua tầng tầng không gian, lao về phía bảy quy tắc chí cao vô thượng đó. Hàn Tuyệt bước vào trung nguyên thông đạo, xuất hiện trên đỉnh đầu cổ hoàn thần linh. Trung nguyên thiên tỷ như núi ép xuống ngăn cản cổ hoàn thần linh. Cổ hoàn thần linh lại chôn vùi, một lần nữa phụ thể vào thiên kiều. Trăm vạn thiên kiều tàn ra, tiếp tục lao về phía bảy quy tắc tối cao. Hàn Tuyệt nhíu mày. Trung nguyên thiên tỷ bắt đi trăm vạn thiên kiều. Trăm vạn thiên kiều rơi vào trong trung nguyên thiên tỷ, thống khổ dãy ruộng. Cho dù Hàn Tuyệt không làm thân tổn tới bản nguyên của bọn họ, nhưng trung nguyên chi lực cũng sẽ khiến bọn họ phải chịu tra tấn thống khổ chưa từng có. Người vẫn chậm một bước. Một đạo thanh âm từ phía trên truyền đến. Hàn Tuyệt quay đầu lại nhìn. Dưới bảy quy tắc tối cao xuất hiện hai bóng người. Một là cổ hoàng thần linh. Một vị khác thì là Chí Phạt thần tôn. Hai vị tồn tại tối cao đều giơ tay phải, lòng bàn tay ấn lên một quy tắc tối cao. Hàn Tuyệt nhìn về phía Chí Phạt thần tôn, ánh mắt lạnh như băng. Chí Phạt thần tôn không dám đối diện với hắn, hơi thở dài. Cổ hoàn thần linh nhìn xuống Hàn Tuyệt nói, người quả thật cường đại, ta không phải là đối thủ của người, nhưng nếu cộng thêm quy tắc tối cao thì sao? Hắn trực tiếp chụp vào trong một đạo quy tắc tối cao. Chí Phạt thần tôn rót một thần pháp lực vào trong đạo quy tắc này. Nhục thần biến thành hư vô, giống như tùy thời sẽ biến mất. Bảy quy tắc tối cao lay động kịch liệt, vô thành vô thức, nhưng nhìn lại vô cùng cuồng ngạo. Dù là Hàn Tuyệt cũng có chút bất an. Đây là muốn làm gì? Hàn Tuyệt hết sức chăm chú, không dám sằng bậy. Nếu chúng ta ra tay với quy tắc tối cao, liệu có trêu chọc sáng tạo đạo giả không? Mặc kệ, nói chung trong đạo quán có một tia ý chí, chết cũng có thể phục sinh. Hàn Tuyệt chờ cổ hoàn thần linh cùng quy tắc tối cao xuất thủ. Nếu vậy, sáng tạo đạo giả chỉ có thể trách cổ hoàn thần linh không trách được tới trên đầu hắn. Khi Hàn Tuyệt và cổ hoàn thần linh đi tới phía dưới bảy quy tắc tối cao, các sinh linh đang quan chiến không thể bắt giữ được khí tức của hai người. Bọn họ chỉ có thể chờ. Tả Thiên Đế ngẩng đầu nhìn, hai mắt híp lại, không biết đang nghĩ gì. Hàn Hòa bỗng nhiên bay tới gấp giọng hỏi, bệ hạ, cha ta đi đâu rồi? Tả Thiên Đế vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt biến thành hiền lành, cười nói. Tù vi của người đã siêu việt chậm, người còn không nhìn thấy, chậm tất nhiên cũng không thấy. Có điều, người yên tâm, phụ thần người dám ra đây, tuyệt đối còn nắm chắc thập toàn. Hàn Hòa nhìn thấy nụ cười của hắn lập tức cảm thấy yên tâm. Cùng lúc đó, các thánh trong Càn Khôn Điện ở Thiên Đạo cũng đang lo lắng, không chỉ là bọn họ. Ngũ đại thần phạt ở trong đàn tràng của thần bào đạo nhân cũng đang quan chiến. Chả nuôi ta biến mất rồi. Di Thiên kinh hồ. Thánh niệm hắn quét hỗn độn, không thể truy tìm được bóng dáng của Hàn Tuyệt. Hàn Thác nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Trận chiến của Hàn Tuyệt và cổ hoàn thần linh đã tác động đến tâm của vô số người tu hành trong toàn bộ hỗn độn. Trận chiến này rất mấu chốt. Nếu thần uy thiên thánh thắng, vậy thế cục của hỗn độn không thay đổi. Nếu cổ hoàn thần linh thắng, tương lai khó có thể đoán định. Sau khi chủ sát hai vạn thần quyền tướng, thần uy thiên thánh đã là người mạnh nhất hỗn độn, nhưng hắn không hại hỗn độn, mà cổ hoàng thần linh thể khác. Chúng sinh không nhìn được, có điều cổ hoàng không phải là thiện. Bảy quy tắc tối cao tùy ý vặn vẹo, giống như bảy con nộ lòng đang phát cuồng, phát động tam thiên đại đạo. Chỉ phát thần tôn nhìn lên quy tắc tối cao, quả mang bảy màu lấp lánh trên mặt hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt ở bên dưới, phát hiện Hàn Tuyệt rất bình tĩnh, tuyệt không hoảng hốt. Hắn không nhịn được hỏi. Vì sao ngươi không ra tay? Hàn Tuyệt trả lời. Liên quan tới quy tắc tối cao, ta không dám sằng bậy. Xảy ra chuyện, nói chung là tội do các người gánh. Chỉ phát thần tôn tiếp tục hỏi. Vậy vì sao ngươi không trốn? Ngươi cảm thấy có thể thắng được cổ hoàn thần linh, nắm giữ lực lượng của quy tắc tối cao sao? Trốn thì có thể trốn được đi đâu? Các người sớm muộn gì cũng tới thiên đạo. Ta vẫn chưa thua, vẫn có thể đánh tiếp. Hàn Tuyệt trả lời vẫn tùy ý, giống như đang nói chuyện phiếm, không phải tử chiến. Trùng Nguyên Thiên Tỷ bồng bềnh sau lưng hắn, hồn phách của trăm vạn thiên kiều đã bị hắn khống chế thu vào trong Trùng Nguyên Thiên Tỷ, đợi sau trận chiến thì thả ra. Chỉ Phát Thần Tôn trầm mặc không biết nên nói gì, hai cũng rất xấu hổ, trong lòng có một tia áy náy với Hàn Tuyệt, nhưng không có cách nào. Hắn trở thành thần linh trì thủ đã được một đoạn thời gian, hắn cảm thấy có tồn tại cao hơn, những tồn tại đó ở trong mình điều khiển quy tắc hỗn độn. Hắn chỉ là khôi lỗi mà thôi, chỉ có dựa vào cổ hoàn thần linh hắn mà có cơ hội trở thành thần linh trì thủ chân chính. Một lời định quy tắc. Xin lỗi, thần ủy thiên thánh, rồi sẽ có một ngày người sẽ hiểu được nỗi khổ của ta. Không, người đã không có một ngày đó. Trong lòng Chỉ Phát Thần Tôn thầm thở dài. Đúng lúc này, một đạo quy tắc tối cao trong đó bỗng nhiên ngừng tụ thành hình người. Đó là cổ hoàng thần linh. Cổ hoàng thần linh chậm rãi hạ xuống, thoát ly 6 quy tắc tối cao khác. Cả người hắn hóa thành bạch quang, chỉ lộ ra một đôi mắt ẩm lãnh nhìn xuống Hàn Tuyệt. Tiếp theo, cho người cảm nhận một chút lực lượng của thần quyền. Cổ hoàng thần linh đột nhiên hạ xuống tốc độ cực nhanh. Trùng Nguyên Thiên Tỷ cản ở trước mặt Hàn Tuyệt, nhưng vẫn bị cổ hoàng thần linh đập cho hạ xuống dưới. Chằm chớp mắt liền trở lại cổ hoàng. Khi thế khủng bố cuồn cuộn vô biên của hai người lại hàng lâm hỗn độn, khiến chúng sinh run rẩy. Hàn Tuyệt nhíu mày, không ngờ cổ hoàng thần linh lại cường đại như vậy. Rất nhanh, hai chân hắn chạm vào một mảng thổ địa. Đất này vô cùng cứng rắn, đã là tầng dưới cùng của hỗn độn. Trùng Nguyên Thiên Tỷ theo đó vỡ vụn. Hàn Tuyệt không thể không né tránh. Thần thông của người chẳng qua cũng thế mà thôi. Cổ hoàng thần linh đứng trong không trung, cười to ngông cuồng. Hàn Tuyệt hạ xuống đỉnh núi ở xa xa, từng đạo hư ảnh hiện lên lại nhanh chóng biến mất. Pháp tướng dùng hợp thuật. Hắn nhìn cổ hoàng thần linh ở xa xa hừ lạnh nói. Quả thật cường đại. Có điều, người không lo gặp phản vệ à? Sử dụng quy tắc tối cao, vậy sẽ nhiễu loạn hỗn độn. Người sẽ phải gánh nhân quả lớn tới khó có thể tưởng tượng. Cho dù thắng ta, người sẽ nắm giữ hỗn độn như thế nào? Hắn đang kéo dài thời gian. Cổ hoàng thần linh đã bành trướng. Hắn nâng hai tay, điên cuồng cười nói. Ta đã là vô địch. Người không cảm nhận được sự cường đại chân chính của ta. Nắm giữ lực lượng như vậy, ta việc gì phải sợ nhân quả? Ta muốn hỗn độn sống thì hỗn độn sống. Ta muốn hỗn độn chết thì hỗn độn phải diệt. Thần ủy thiên thánh, người rất cường đại. Ta cho người thêm một cơ hội. Quỳ xuống thần phục ta. Đến lúc đó, người sẽ trở thành thần linh có quyền thế lớn nhất ngoài ta và Chí Phạt Thần Tôn. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập chiều tức. Quả thực là điên rồi. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng. Trong chút thời gian này, hắn đã dung hợp 3.000 ma thần pháp tướng trong cơ thể tích tụ lực lượng đáng sợ vô cùng. Chỉ là dưới sự ngăn cách của Trung Nguyên chi lực, cổ hoàn thần linh không cảm nhận được. Xin lỗi, chính ta bất lưỡng lập. Người không có lòng thương hại đối với chúng sinh, ta tất nhiên không thể tin được. Cho dù là chết, ta cũng phải thủ hộ hỗn độn, đánh với người một trận. Hàn Tuyệt chính nghĩa lẫm nhiên cự tuyệt, sau đó nhanh chóng lao về phía cổ hoàng thần linh. Cổ hoàng thần linh giận tím mặt. Chúng ta đã siêu việt đại đạo trí thượng, người dám lấy chính ta ước thúc phẩm linh ra để cự tuyệt ta. Người là đang vũ nhục thành ý của ta đối với người. Một khi đã như vậy, người hãy đi chết đi. Hữu trưởng của hắn nâng lên, đánh ra một trường. Thần quyền trị lực tối cao chút ra. Thần quang quy tắc khiến tầng dưới cùng của hỗn độn sáng như ban ngày. Bầu trời ở các góc của hỗn độn đều chiếu rọi thần quang của quy tắc tối cao. Chẳng nháy mắt cổ hoàn thần lịch xuất thủ, Hàn Tuyệt cũng vùng trường. Hồng mông thần nộ, thần uy đại thiên trường. Lực lượng của tam thiên đại đạo dùng hợp với trùng nguyên trị lực, hóa thành lực lượng cực hạn chưa từng có. Cơ hồ là chằm nháy mắt. 6 quy tắc tối cao vặn vẹo kịch liệt trên hỗn độn bình tĩnh lại. Lực lượng cực hạn của Hàn Tuyệt va chạm với lực lượng tối cao của cổ hoàn thần linh, đại địa của tầng dưới cùng của hỗn độn chằm nháy mắt liền sụp đổ. Tất cả tồn tại đều hóa thành tro tàn, toàn bộ hỗn độn lâm vào rung chuyển. Cường quang lóe lên, không biết là năm tháng vạn cổ trôi qua hay mới chỉ là trong nháy mắt. Thiên địa khôi phục màu sắc. Hàn Tuyệt và cổ hoàn thần linh đưa lưng về phía nhau, bồng bềnh trong hư không tàn phá. Thần quan trên ngực cổ hoàn thần linh giống như cho tàn ra hồn thể của bản tôn.